Bá khí, chương 350, nhiệt tình đến quá phận. Góc truyện audio.com. Bạch Khải kêu lên, nhưng trong giọng nói, thấu phát ra miệng cọp gan thỏ. Các ngươi, giới vương quân đoàn các ngươi, không nên bị gian nhân khích bác, tự hủy tương lai. Bạch Lệ cũng gào thét kêu lên. Vân, thành đế trên mặt sát khí răng đầy, lướt qua người của Bạch gia. Cái gì gọi là tự hủy tương lai? Cái gì là hoa ngôn xảo ngữ? Phong Vân Vô Ngân công tử, hai lần tiếp dẫn thần ý chí hạ phàm, bổn đế cũng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi cho là ánh mắt bổn đế sẽ kém đến ngay cả thần gia ý chí cũng không cách nào phân biệt sao? Phong Vân Vô Ngân công tử, Thiên Chi kiêu tử, có hai thần giai sư phụ. Bạch gia các ngươi, ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân công tử nhảy nhó diễn hài kịch sao? Trong lúc nói chuyện, thành đế sát cơ đại động, hắn đã sớm nhìn người của Bạch gia không vừa mắt, hiện tại, có cơ hội toàn diệt người của Bạch gia, sau sẽ có thần giai sư phụ Phong Vân Vô Ngân gánh chịu. Thành đế lập tức hung ác chuẩn bị chém giết. Thành đế, người dám, bù phó khẩn trương, trực tiếp vượt qua tre ở trước người Bạch Khải cùng Bạch Lệ. Trong lòng kêu khổ liên tục. Thành đế, ngươi dám động tay, bù phó, ngươi bây giờ lực chiến đấu chỉ còn lại có hơn một nửa. Ngươi còn có tư cách gì? Ở trước mặt chúng ta la thét. Rốt cục, Hắc đế phân thân, cũng mở miệng, Hắc đế phân thân vừa mở miệng, nói ra lời như vậy. Hiển nhiên giới vương quân đoàn cùng Bạch gia, quan hệ đã chuyển biến xấu. Phong Vân Vô Ngân ở một bên, trong lòng vui mừng, lần này khích bác, lừa dối, người được lợi lớn nhất, chính là Phong Vân Vô Ngân. Giết đi, Phong Vân Vô Ngân cười nói. Giới vương quân đoàn, các ngươi tiêu diệt hết những người của Bạch gia, giống như là cùng ta kết minh, ta sẽ không quên cho các ngươi chỗ tốt. Động thủ, Hắc đế nhìn thành đế truyền âm nhập mật, bổn đế hôm nay, là tận mắt nhìn thấy, lá bài tẩy Phong Vân Vô Ngân. Đích xác là cùng thần giai có quan hệ, vì bợ đỡ được Phong Vân Vô Ngân, giới vương quân đoàn chúng ta, cùng Bạch gia quyết liệt. Trong lúc này, tình thế như chỉ mảnh treo chuông, vài tiếng nói cười lớn vang lên. Hòa giải, chư vị, dĩ hòa vi quý, không nên chém giết. Trong lúc nói chuyện, năm thân ảnh khô gầy, một bước ngàn dặm, từ chỗ rất xa, bước đến, năm thân ảnh này cũng phát ra khí thế đế giai, hết sức tôn quý, lúc này chàng diện loạn đến không thể dàn xếp, giới vương quân đoàn, bị Phong Vân Vô Ngân xui khiến, đối với Bạch gia triển khai giết chóc, năm tên đế giai ẩn tàng ở trong tối, rốt cục ngồi không yên, cùng nhau hiện thân, từng đạo đế giai pháp tắc cổ xưa, toàn bộ cũng hiện ra, từng đạo kiếp số, cũng gia trì ở trên người năm tên đế giai. Hiển hiện ra khí thế bất hủ, năm tên đế giai, trong đó có bốn tên, cũng là đế giai ba kiếp, còn lại một tên, đế giai bốn kiếp, năm tên đế giai này, hai mắt thâm thúy, tựa hồ là ở trong con mắt, dung nạp vũ trụ ngân hà, thân thể tùy ý nhúc nhích, là có thể cải thiên hoán mệnh, chư vị tầm bảo, các ngươi hảo, năm tên đế giai, trên mặt cũng lộ ra ngoài nụ cười cực kỳ thân mật. Nhiệt tình đến gần như ân cần rồi, giống như, bọn họ là cùng những người tầm bảo đều là lão bằng hữu thất lạc nhiều năm. Đột nhiên gặp mặt vậy, cái gì, mọi người, bao gồm Bạch gia, giới vương quân đoàn, Trúc lão, tất cả thánh giai, còn có Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ cũng kinh hãi vô cùng, trên viên tinh cầu này, lại còn có những người khác, ở bên trong cổ thương kiếm đế di tích, vẫn còn có 5 người. Hơn nữa, toàn bộ cũng là đế giai. Chuyện này, ý vị sâu xa rồi. Chấm, các ngươi là ai? Bù phó toàn thân công lực ngưng tụ. Thật giống như Lâm Đại. Các ngươi cũng không phải là người vô biên hải vực. Bổn đế cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua các ngươi. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Làm sao tới được cổ thương kiếm đế tinh cầu? Đề phòng, mọi người, trên mặt toàn bộ cũng là đề phòng. Dĩ nhiên, cũng có thật sâu kiêng kỵ, năm người này, rõ ràng cùng một loại, cũng là đế giai, hơn nữa, trong đó một tên so với U Phó, còn càng cường đại hơn, là đế giai bốn kiếp đại nhân vật, Tràng diện trở nên cực kỳ khẩn trương. Phong Vân Vô Ngân, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Không phải chứ, mới vừa đem Bạch Gia Đế Giai đánh bại, lừa dối giới vương quân đoàn hướng Bạch Gia khai chiến, mắt thấy sẽ thành công. Hiện tại, không giải thích được xuất hiện 5 tên Đế Giai, sâu không lường được, vấn đề mấu chốt là, mới vừa rồi vì đối phó U Phó, Phong Vân Vô Ngân đã lỗ vốn, kiếm tiên đồ lục thật vất vả tích góp từng tí hoàng kim ý chí. Bị Phong Vân Vô Ngân tiêu xài không còn. Hôm nay, kiếm tiên đồ lục thật giống một quyển trục u ám. Khắp nơi hiển hiện ra khí thức già nua, mất đi khí thức thần thánh. Nói cách khác, nếu như mấy tên đế giai đột ngột xuất hiện, bày ra địch ý, muốn chém giết, Phong Vân Vô Ngân cũng hoàn toàn không có chỗ dựa. Trúc lão, chuyện phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân vội vàng nhìn Trúc lão truyền âm nhập mật. Hiện tại Trúc lão cũng vừa tỉnh táo, lại thần cách toái phiến, có một khối đang ở trên viên tinh cầu này, muốn cùng Phong Vân Vô Ngân đi tìm trở về, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số như vậy, mấy tên đế giai phủ xuống, đem Trúc lão cùng Phong Vân Vô Ngân tình thế bất lợi. Kế hoạch, toàn bộ đánh loạn, Trúc lão ổn tâm thần, nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật nói. Tiểu Oa Nhi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, ngươi cũng đừng quản lão đầu tử rồi. Cứ việc chạy trối chết, chuyện tình trợ giúp lão đầu tử tìm về thần cách toái phiến. Có thể tạm thời gặp trở ngại. Dù sao, tánh mạng an nguy, mới là trọng yếu nhất. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng gấp, nhưng hắn vững vàng kiên định, mặc nhiên không nói tiếng nào. Hắn quan sát đánh giá 5 tên đế giai đột ngột xuất hiện kia. Ha ha, tên đế giai 4 kiếp khô gầy lão giả, cả người vô hại cười lớn. Chư vị bằng hữu, không cần khẩn trương, ngàn vạn không cần khẩn trương. Chúng ta không có địch ý, hắc hắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía U Phó. Bằng hữu, ngươi không nên ngưng tụ công lực, cố gắng xuất thủ, ngươi bị thương nặng, hay là hảo hảo chữa thương đi. Trên thực tế, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Nếu như, không phải mới vừa chúng ta 5 người liên thủ, thay ngươi đỡ được mấy đạo thần giai kiếm quang kia, ngươi bây giờ, không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Vì vậy, 5 người chúng ta, coi như là cứu ngươi một mạng. Đế giai 4 kiếp này, chậm rãi nói ra, vừa nhìn Phong Vân Vô Ngân cười nói. Thiếu niên, ngươi thật là thần kỳ. Xương cốt thanh kỳ. Khí vũ hiên ngang, hơn nữa còn có bối cảnh thần cấp, một kiếm vừa rồi kia, cũng đem tinh cầu của chúng ta thảm hại rồi. Ha ha ha, 5 tên đế giai này, đồng thời mở ra tay phải, lòng bàn tay mỗi một tên đế giai, cũng hiển hiện ra một vết sẹo thật sâu. Hiển nhiên là mới vừa rồi vì trợ giúp U Phó ngăn cản hoàng kim kiếm quang, mà bị thương tổn như vậy, 5 tên đế giai này. Kỳ thực, trong lòng, đều ở mắng Phong Vân Vô Ngân. Bất quá, vì đem Phong Vân Vô Ngân dẫn vào cổ thương trọng yếu bảo khố. Hấp thu thọ nguyên Phong Vân Vô Ngân, bọn họ chỉ có thể lá mặt lá trái. Ngụy Trang đi ra ngoài, tỏ ra thái độ cực kỳ nhiệt tình, thân mật, hòa ái. Dĩ nhiên, bọn họ đối với Phong Vân Vô Ngân, cũng có một chút kiêng kỵ. Đối với một kiếm diệt thế vừa rồi. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, hắn vẫn nghĩ không ra, mấy cái tên này là có lai lịch gì, mấy vị, các ngươi rốt cuộc là người phương nào, có thể nói thẳng cho biết hay không? Hắc Đế nhíu mày dò hỏi, tất cả người tầm bảo, cũng là dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc, nhìn về phía 5 tên đế giai kia, nhưng lúc này, không khí cũng không có khẩn trương nữa. Đám người tầm bảo trong lòng căng thẳng cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Dù sao, mấy tên đế giai này, sau khi hiện thân, thái độ cực kỳ thân mật, hoàn toàn không có nửa điểm ác ý, hơn nữa, bọn họ cũng không thả ra khí thế, uy hiếp mọi người, mấy tên đế giai này, nếu như bọn hắn tùy ý thả ra một chút hơi thở, là có thể đem thánh giai quỳ xuống, bọn họ tựa hồ cũng không làm như vậy. Nga, các vị, thực không dám đấu giếm. 5 người chúng ta, chính là nô bộc của cổ thương kiếm đế trung thành nhất. Ai, chủ nhân của chúng ta, là đế giai vĩ đại nhất, là một bước thành thần. Ô ô ô ô, không nghĩ tới. Trời cao đấu kỵ anh tài. Năm tên đế giai, toàn bộ lã chã rơi lệ. Đám người tầm bảo, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng như đang ở trong mộng. Không biết mấy lão già này, đang giở trò quỷ gì. Điều này, mấy vị, các vị là người hầu của Cổ Thương Kiếm Đế sao? Vậy các ngươi, Bạch Lệ thiếu kiên nhẫn, con ngươi chuyển động, như vậy, trên viên tinh cầu này, cái gọi là cự bảo, cái này, à, chư vị bằng hữu, không nên lo lắng, chủ nhân của chúng ta, Cổ Thương Kiếm Đế, nếu lưu lại 5 cái chìa khóa, 5 tấm tàng bảo đồ, để lại cho người hữu duyên, nếu các ngươi nhận được, sau đó tiến vào viên tinh cầu này, như vậy, bảo khố, các ngươi có thể tiến vào. Kỳ thực, chúng ta ở viên tinh cầu này, ở đã trông giữ vài ngàn năm, chính là vì đợi chờ người hữu duyên, đem bảo tàng chủ nhân chúng ta, phân cho người hữu duyên các ngươi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng chủ nhân, tên đế giai 4 kiếp, giải thích, vốn 5 người chúng ta, chẳng qua là chịu trách nhiệm thủ hộ bảo tàng, không có ra mặt cùng chư vị gặp nhau, nhưng chúng ta thấy, chư vị bởi vì ân oán cá nhân, ở trên tinh cầu này chém giết, điều này, là không cho phép, chư vị, chủ nhân của chúng ta, Cổ Thương Kiếm Đế vĩ đại nghỉ ngơi ở nơi này, các ngươi ở chỗ này chém giết, nói thật, là đại bất kính, kính xin các vị tạm thời bỏ xuống ân oán, không nên động thủ nữa, cũng lên tôn kính chủ nhân của chúng ta, nói xong, trong ánh mắt tên đế giai 4 kiếp, cũng hiển hiện ra một chút bén nhọn. Tiếp xúc đến loại ánh mắt này đám người tầm bảo, cũng đều sợ hãi, điều này, U Phó vẫn có chút không yên lòng, lo lắng có âm mưu tồn tại, thứ cho tại hạ mạo muội, mấy vị thủ hộ ở Cổ Thương Kiếm Đế bảo tàng, vì sao không tự lấy bảo tàng, tăng lên tu vi, mà lại ở tinh cầu này chịu khổ đợi hơn mấy vạn năm. Điều này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Càn rỡ, đế giai 4 kiếp kia, lớn tiếng hét lớn, trên bầu trời, lập tức hơi mù răng đầy, lôi điện hiện ra, chúng ta đối với chủ nhân, trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám, ở linh cữu chủ nhân, lập nhiều lời thề, tuyệt đối không đi động đến tài bảo chủ nhân, chẳng qua là một mực thủ hộ tài bảo, đợi người hữu duyên đến, ngươi, là đang hoài nghi chúng ta đối với chủ nhân không trung thành sao? Không dám, không dám, U Phó bị tên đế giai 4 kiếp kia uy áp làm cho kinh sợ trở nên lắp bắp. Muốn nói cái gì, sau đó lại nghẹn họng. Không nói ra, đế giai 4 kiếp kia lớn tiếng khiển trách U Phó một phen. Sau đó, sắc mặt lại biến thành vẻ mặt ôn hòa. Từ mi thiện mục, xin lỗi, mới vừa rồi, là bản thân quá kích động rồi. Chuyện chính là như vậy. 5 người chúng ta, thay chủ nhân thủ hộ linh cữu, bảo tàng, đợi chờ các ngươi là người hữu duyên đến, sau đó, đem các ngươi dẫn vào bảo khố, các ngươi có thể theo như nhu cầu, hoàn thành nguyện vọng chủ nhân, 5 người chúng ta, lại khởi động chuyện tống trận, đem các ngươi truyền tống khỏi viên tinh cầu này, hết thảy kết thúc mỹ mãn, đám người tầm bảo, như cũ có chút hồ nghi. Năm tên đế giai này cái gọi là Cổ Thương nô bộc. Xuất hiện quá kỳ hoặc rồi. Hơn nữa, cả chuyện ở bên trong, cũng thấu phát ra cổ quái. Bọn họ nói, cũng tựa hồ là có thật nhiều chỗ sơ hở. Một tên thánh giai 3 kiếp khô gầy lão giả, hơi có chút không vui nói. Chư vị tầm bảo, các ngươi còn đang hiểu lầm cái gì? Các ngươi ước chừng cũng hiểu thực lực 5 người chúng ta. Nếu như, chúng ta muốn chư vị bất lợi, hắc hắc, sợ rằng, trong lúc lật tay, có thể đem các ngươi toàn bộ đánh cho thành toái phiến. Cần gì thêu dệt tạo ra rất nhiều lời nói dối, tới lừa gạt các ngươi. Đối với chúng ta, các ngươi người tầm bảo, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Nếu ta có ác ý, đối phó các ngươi, còn không phải là muốn giết cứ giết, muốn bắt đã bắt sao? Cũng đúng, là từ thực lực cảnh giới như vậy, đối phương có một tên đế giai 4 kiếp, có thể dễ dàng giết chết U Phó, thành đế, hắc đế phân thân, chuyện này tựa hồ là không có gì nghi vấn rồi, Lúc này, Bạch Lệ cười, các vị, Cổ Thương Kiếm Đế ra phó. Các ngươi vì chủ nhân của mình túc trực bên linh cữu. Thủ hộ bảo tàng, không tiếc ở chỗ này giữ gìn vài ngàn năm. Phần trung thành này, đích xác là hiếm thấy. Làm người ta bội phục. Được rồi, chúng ta theo các ngươi đi bảo khố. Tế bài anh linh Cổ Thương Kiếm Đế. Chiêm ngưỡng di thể, sau đó đạt được bảo vật. Bạch Lệ nói ra những lời này. Nói ra tâm tình của đại đa số người tầm bảo. Đám thánh giai tầm bảo. Cũng rối rít kêu lên. Hảo, chúng ta đi Cổ Thương Kiếm Đế linh vị trước. Hảo hảo lễ bái một phen. Sau đó, lấy được bảo vật, ân ân, tên thánh giai bốn kiếp kia. Gật đầu lia lịa, vui vẻ vô cùng, chúng ta cũng là có ý thứ này. Tốt lắm, mọi người đi theo năm người chúng ta. Cùng đi lăng mộ chủ nhân. Có vô số bảo vật. Đang đợi các vị thật là có đại khí vập. Nhưng, các vị phải nhớ cho kỹ một chút, bắt đầu từ bây giờ, các vị không thể chém giết nữa rồi. Tất cả ân oán, cũng có thể đợi đến khi rời đi tinh cầu của chúng ta. Sau đó lại tiếp tục, nếu ai còn dám chém giết, thì đừng trách chúng ta vô lý rồi. Ngừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Thiếu niên, ngươi mới vừa rồi trực tiếp hủy diệt nửa viên tinh cầu. Điều này đúng là vũ nhục chủ nhân chúng ta. Bất quá, chúng ta cũng tha thứ ngươi. Không đến cùng ngươi so đo. À, may nhờ ngươi hủy diệt chính là Nam Bán Cầu. Nếu như, ngươi đem Bắc Bán Cầu hủy diệt, như vậy, lăng mộ chủ nhân cùng bảo khố, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Như vậy, tội của ngươi quá lớn, không thể được tha thứ. Tốt lắm, những thứ này cũng sẽ không nói nữa. Các ngươi đi theo năm người chúng ta, một đường phi hành, đi lăng mộ chủ nhân trước, cách chương.